Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, không cần thiết tồn tại. Kiều Mộc một giấc ngủ dậy đã là mặt trời lên cao. Ôm tiểu thảm mỏng ngồi xổm ngồi ở trên giường, tiểu hài tử thần sắc hơi có chút mê mang. Đêm qua ngủ đến kỳ thật khá tốt, nhưng không biết vì sao tổng cảm giác trong lòng không lớn kiên định. Mờ mờ ảo ảo trong mộng tựa hồ thấy được Thái tử Thừa Long mà đi thân ảnh. Thiếu niên thanh lãnh bóng dáng, hóa thành một chút hồng mang, ở nàng trong mắt càng xa càng liệt, giống như một đoàn thiêu đốt liệt hỏa, có thể trước tẫn ngàn tầng băng sơn vạn dặm núi tuyết. Hắn đi rồi, Đoạn Nguyệt thiếu niên cũng chạy, sư phụ đại sư thì tất cả mọi người rời đi, giống như vậy trong nháy mắt chung quanh không khí đều tĩnh lặng xuống dưới, thế giới lại chỉ còn nàng một người. Có loại nhàn nhạt tịch mịch quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không thể phất đi. Thật giống như, đã từng, cũng bị cái gì quan trọng người ném xuống quá. Chủ nhân chào buổi sáng, chủ nhân hôm nay Mỹ đến cùng đóa hoa dường như, đẹp đẹp hảo hảo xem. Một mảnh yên tĩnh, liền ở cơ quan nhỏ người ồn ào trong tiếng bị hoàn toàn đánh vỡ. Tì tì, Kiều Lâm tiểu bằng hữu dùng tròn vo thân thể. Phanh, một tiếng phá khai cửa phòng, hướng nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Quảng cáo, Kiều Mộc từ trên giường nhảy xuống dưới, đảo qua trong lòng buồn bực kéo muội muội tay nhỏ cười nói. Rửa mặt đi, chủ nhân từ từ ta. Chấm, cơ quan nhỏ người nhảy bắn ở hai tỉ muội phía sau đuổi theo. Tiểu Lâm Nhi tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tỷ tỷ cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên có thể nói Nga. Đúng vậy, hắn kêu đại bảo, chẳng những có thể nói, còn sẽ làm rất nhiều chuyện. Kiều Mộc nửa xách theo béo đô đô Tiểu Lâm Nhi, mang theo nàng vượt qua cao cao ngạch cửa, một đường hướng gác mái hạ đi đến. Đẩy ra gác mái môn, một tia nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào ấm đến nàng không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Kiều Mộc bước chân một đốn, từ trong túi móc ra một khối ám dạ lưỡng các thông dụng đưa tin ngọc bài. Chỉ thấy phía trên nhanh chóng hiện ra một hàng tự, bẩm tiểu thư, An Nam Vương Phủ Niên Thị Vệ đã đến Quan Lan Thành, hiện chính hướng Vương Phủ chạy về. Kiều Mộc móc ra phù bút ở đưa tin ngọc phù thượng lưu lại một hàng tự, tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi thị vệ cùng kia cái gì quận chúa chạm trán tốc tốc tới báo. Tì tì, người ở viết cái gì? Tiểu Lâm Nhi tò mò mà chớp chớp đôi mắt, tì tì ở viết như thế nào chừng trị người xấu? Kiều Mộc vẻ mặt cười lạnh mà chậm rãi gợi lên khóe miệng, duỗi tay một mặt gian, liền đem Niên Khuê kia lũ mệnh hồn chộp vào trong tay. An Nam Vương Phủ Huệ An phải không, ngươi cho rằng cứ như vậy không có việc gì sao? Chưa từng gặp mặt cũng dám can đảm làm hại tới ta, như vậy ngươi tựa hồ cũng không có gì tồn tại tất yếu đi. Kiều Bảo Bảo phân cách tuyến, đến, bay nhanh ngựa ở Quan Lan thành chủ trên đường nhanh chóng chạy vội cả kinh con đường hai bên người đi đường, sôi nổi chạy trốn thoái nhượng. Ở tại vương đô người, đối với vương phủ quan lớn ra tôi tớ phục sức sớm đã nhận được thập phần rõ ràng. Lúc này nhìn đến là An Nam Vương Phủ thị vệ khoái mã chạy băng băng mà qua, ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là thành thành thật thật mà né tránh đến một bên. An Nam Vương Phủ người, ở Quan Lan bên trong thành là kiêu ngạo quán, ai cũng không dám nhiều hơn đắc tội, nếu không tuyệt đối không có gì hảo trái cây ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Khuê âm trầm một khuôn mặt song trường gắt gao bắt cương ngựa chạy gấp hồi vương phủ. Ngựa tới rồi phủ trước cửa, Niên Khuê nhảy xuống ngựa đem cương ngựa ném cho trong cửa gã sai vặt vội vã liền hướng trong phủ mà đi. Hắn muốn lập tức bẩm báo quận chúa Thái tử điện hạ thế nhưng suốt đêm ra kinh, gặp lén tên kia đê tiện bình dân tiểu cô nương, thậm chí còn vì kia tiểu cô nương, rút ra hắn một sợi mệnh hồn. Đáng giận tột đỉnh, hắn cần thiết thỉnh cầu quận chúa ra mặt đem hắn kia lũ mệnh hồn phải lấy về tới. Quảng cáo, cách chương,